Kiếp Thiên Vận, chương 294, Mưu Đồ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đi cái nào nha? Vương Nguyên Nhất cất cánh sau liền hỏi ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thêm xong dầu đi Lâm huyện phía bắc Ma Lâm thôn. Ta giản yếu nói, Vương Nguyên Nhất ngẩn ra, cảm thấy trong đoán chừng cũng đấu tranh đến kịch liệt. Ngươi sẽ không tính toán ẩn cư không ra à? Tất cả mọi người chờ ngươi xung quanh giận dữ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm đi, ta có biện pháp làm rơi cái này thất thoát cương điên ngựa. Ta trả lời, máy bay trực thăng vẫn có chút tồn dầu. Một đường bay về phía thành phố Nam sân bay. Cuối cùng tại một cái tiểu hộ nông dân quảng trường kia ngừng lại. Ở nơi đó, một cái quen thuộc người chính dựa vào lao vụt trên xe Việt dã. Buồn bực ngán ngẩm chờ chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây không phải Tô Hạo sao? Ta lẩm bẩm một câu. Tô Hạo là Viễn Hồng tập đoàn công tử. Công nghệ cao công ty. Lấy tới hàng không dầu nhiên liệu tất nhiên không có vấn đề. Lần trước mọi người tại Hàn San San ra mắt sẽ lên gặp mặt qua. Lẫn nhau còn trò chuyện mở. Tiểu tử này trong nhà cũng là người có tiền. Muốn cái gì có cái đó loại kia. Cùng Vương Nguyên Nhất là bạn bè thân thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Hạo, lấy được. Vương Nguyên Nhất vứt bỏ tàn thuốc. Chính mình đi mở ra xe Việt dã cốp xe. Mấy cái bình xăng thùng ngay tại kia. Đây còn phải nói. Phí không ít miệng lưỡi. Nghe nói các ngươi bày ra đại sự. Ta cũng lo lắng nha huynh đệ. Lúc này cũng đừng làm hư. Làm hư liền một con đường chết. Cũng chớ liên lụy lên ta. Tô Hạo nhìn Vương Nguyên Nhất cùng ta một chút. Thì giúp một tay gánh đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Hạo, lần này đa tạ ngươi. Ta mở miệng cảm tạ. Tô Hạo sau khi gật đầu liền không nói gì. Tăng mắc dầu nhiên liệu. Lại nói một chút móc tim ổ, máy bay liền hướng Ma Lâm thôn phương hướng lái đi. Bay ở không trung lúc. Hai cái thi vương ở trên máy bay nhìn tới nhìn lui. Một cái một hồ rất là hưng phấn. Bất quá ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Không thèm để ý hai tên gia hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến Ma Lâm thôn, thôn tĩnh đến lạ thường. Nơi này đã không có người ta. Bốn phía lá rụng đến khắp nơi đều là. Hiển nhiên thật nhiều ngày không ai ở trong thôn qua lại. Máy bay trực thăng chậm chạp đáp xuống thôn trang trên quảng trường. Ta nghĩ nghĩ, quyết định đem Vương Nguyên Nhất cùng Triệu Dục lưu tại nơi này nhìn máy bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Dục, ta lệnh cho ngươi xem trọng bảo bối này. Về sau nhìn ngươi biểu hiện. Nếu như tốt, ta có thể mua một chiếc so cái này càng xa hoa máy bay trực thăng cho ngươi. Ta cho Triệu Dục vẽ lên cái bánh nướng. Gia hỏa này năm đó phản triều đình. Kia là ưa thích hưởng thụ. Triều đình không thỏa mãn được hắn. Hắn tất nhiên phản. Cho nên thỏa mãn hắn. Lại bắt hắn lại cái đuôi nhỏ. Hắn cũng liền thành thật. Phù phù. Triệu Dục nghe xong nửa quỳ trên mặt đất. Kỳ Thiên Vương Triệu Dục. Dám không quên mình phục vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta giật nảy mình. Bất quá vẫn bình tĩnh gọi hắn dậy. Không chỉ là cái này máy bay cho ta bảo vệ tốt. Người cũng phải giúp ta bảo vệ tốt. Rơi chút da lông. Đừng trách ta trọng phạt ngươi. Về phần gặp được thái cực môn người. Ngươi cùng Vương Nguyên Nhất thương lượng giải quyết. Vô luận như thế nào đều không thể giết người. Nói xong. Ta liền mang theo đồng tam cân rời đi. Tuy nói trong thôn không ai. Nhưng thái cực môn thất huyền tử đều thay phiên ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn chưa có đi đến địa cung cửa. Tôn Trọng Dương điện thoại liền đánh tới. Ta nhíu nhíu mày. Tiểu tử này không có việc gì đánh qua tới làm cái gì. Chẳng lẽ là biết ta tới đây. Hạ Nhất Thiên, chuyện của ngươi ta đều biết, ta không giúp được ngươi một tay. Bất quá chúng ta Tôn gia đã ngẩng đầu lên, chuẩn bị liên hợp mấy nhà cùng Đại Long huyện đều có lui tới Thế gia đối Đường gia tạo áp lực. Không được đêm nay liền qua bên kia trực tiếp đối thoại. Ngươi tạm thời yên tâm đi. Tôn Trọng Dương rất đủ nghĩa khí nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghe xong, trong lòng chợt cảm thấy gia hỏa này tại đại nghĩa trước mặt. Rất đủ ý tứ. Bất quá Đường gia không có đường sống. Đàm phán loại chuyện này đã sớm tuyệt. Tôn Trọng Dương, trước kia ta không thích lắm ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi sở tác sở vi lại làm cho ta rất cảm động. Đường gia rất nhanh liền sẽ diệt vong. Đẩy ngã ta Đại Long huyện mấy cái thế gia lương đống. Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn. Ai? Hạ Nhất Thiên, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Đường gia lợi hại đâu? Không nói Đường gia nhị lão. Chỉ là Đường Hoàng, Đường Ngọc, Đường Hòa. Cái này ba cái đều không phải dễ đối phó. Đối phương cùng đạo môn còn có chút liên lụy. Đây cũng là sư phụ ta nói với ta. Tôn Trọng Dương thở dài một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Bất quá việc đã đến nước này, đã không có gì tốt thương lượng. Bọn hắn muốn giết ta sư huynh. Ta liền nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi, người mấy cái sư huynh. Sư tỷ còn đang thủ địa cung a. Ta đối thái cực môn tác phong tuy nói cũng không thế nào xem trọng. Nhưng các nàng cố chấp lại làm cho ta khắc sâu ấn tượng. Đài tượng tự vạch, thủ nha. Về sau hai cái còn chưa tới nhập đạo kỳ sư huynh vì xung kích nhập đạo kỳ. Lại đi về trước, còn đem chúng ta sư phụ mời tới. Tôn Trọng Dương mặc dù hồ nghi. Bất quá trước đó cùng hắn một đoạn thời gian tiếp xúc. Lại nói rất nhiều thổ lộ tâm tình lời nói. Hiện tại hắn một bộ coi ta là huynh đệ dáng vẻ. Đã biết gì nói nấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, sư phụ ngươi là ai? Ta nghe xong, sắc mặt đại biến. Sư phụ tới. Vậy cái này lội địa cung hành trình chẳng phải là rất tồi tệ. Sư phụ ta. Cũng không sợ nói cho ngươi. Sư phụ ta là thái cực môn trong. Thậm chí cả toàn bộ đạo môn. Đều cực có danh tiếng Hạ Thương Lam. Hạ cư sĩ. Tôn Trọng Dương thuận miệng. Trực tiếp đem sư phụ liền tên đều bạo ra. Coi là 10 phần vênh váo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, không biết. Ta cúp điện thoại. Đi theo đồng tam cân đến địa cung. Cửa cung thảm cỏ trên. Không biết lúc nào đỡ lấy vài tòa lều vải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Hàm Nhược đang dùng củi lửa quăng vào tảng đá gấp thành bếp lò trong. Phía trên mang lấy một cái nồi. Trong nồi đoán chừng nấu cháo. Mạo hiểm khói trắng. Mặt của nàng đen xì. Cũng không biết mấy ngày không có tắm rửa. Đối một cái mỹ nữ tới nói. Vì giữ vững trong cung điện dưới lòng đất thi thể không vì họa nhân gian mà hy sinh đến tận đây. Quả thật đáng kính. Lưu Thông Mỹ nữ cầm một bản phát hoàng sách cổ. Nghiêm túc đọc lấy. Ngồi ở gốc cây dưới. Nhìn xem dịu dàng động lòng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêm Thế Hào cầm phất trần. Ngay tại kia vung tới vung lui. Luyện tập phất trần diễn hóa ra võ thuật. Về phần một bước kia thần hành từ thiên chân, cũng tại trong bụi cây giống như con khỉ tán loạn, tựa hồ chính thi triển thần hành tá pháp, nhanh đến mức chỉ còn lại cái bóng. Hắc hắc, tất cả mọi người rất thanh nhàn nha. Ta đối Lưu Thông cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Hàm Nhược nhìn ta một chút, biểu tình có chút chán ghét, nói ra, là ngươi, Hạ Nhất Thiên. Người không có việc gì vừa chuẩn bị đến chỗ này cung quấy nhiễu cái gì. Ta cho ngươi biết, nơi đây cấm chỉ xuất nhập. Trước lúc này, chúng ta đã làm rơi hai nhóm thi vương phái ra trinh sát. Liền tới đây nghĩ cách thế ra. Cũng đuổi không ít, Cơ thần dù chết, nhưng Dư Ba không yên tĩnh. Cái này hai mỹ nữ đối ta còn có rất lớn hiểu lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nào, ta đang muốn chuẩn bị lắc lư thời điểm. Thanh âm của một nữ tử theo ta đằng sau truyền đến. Ta trong lòng cả kinh, mà đồng tam cân lập tức một súng đâm về đằng sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả chủ nhân của thanh âm kia đã từ phía sau đi tới trước mắt ta. Nàng chắp tay sau lưng, cầm phất trần ở phía sau kéo hoa văn. Bộ pháp không ngừng, bình tĩnh đi tại trước mặt của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta vừa thấy cái này hoàng y nữ tử. Sắc mặt cũng là khẽ biến. Cái này có thể so sánh một bước thần hành từ thiên chân tốc độ nhanh hơn. Xin hỏi, người mang theo một bộ thi vương. Đến địa cung này có chuyện gì quan trọng? Nữ tử trên đầu ghim nữ cư sĩ búi tóc. Cũng không quay đầu lại hỏi ta. Nghe thanh âm, hẳn là có ba chừng hơn 10 tuổi. Dáng người yểu điệu, đi trên đường nhìn như bộ sinh liên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin hỏi là tôn trọng Dương sư phụ A, hạ cư sĩ A, cửu ngưỡng đại danh. Tại hạ hạ nhất thiên, là tôn trọng Dương huynh đệ sinh tử. Ta sững sờ phía dưới, lập tức đoán được đến người thân phận. Nữ tử tu vi nhìn không ra, đoán chừng vượt qua nhập đạo sơ kỳ. Đối đầu nàng, kia là thiểu năng hành vi. Ồ, người thế mà nhận biết ta, còn nhận biết trọng Dương đứa nhỏ này. Nữ tử cũng có chút ngạc nhiên, xoay người qua tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây còn phải nói, kia là quá mệnh giao tình. Nữ tử một bộ thiên sư đạo bào, phất trần tùy ý cầm trong tay, đảo hoa văn, hết lần này tới lần khác biểu tình không có bao nhiêu vui sướng. Thấy ta quái không có ý tứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hạ thương lam sợ có 30 mấy 40. Bảo dưỡng lại vô cùng tốt. Lúc còn trẻ khẳng định là rất đẹp bộ dáng. Đến bây giờ, lông mày vẫn rõ ràng. Con mắt cũng sáng ngời có thần. Sợi tóc thuận hoạt đến cùng thác nước. Bất quá nàng đôi mi thanh tú cũng không giãn ra. Tựa hồ bình thường tâm sự nặng nề. À, vậy cái này thi vương ngươi ra sao cho nên mang đến? Hạ Thương Lam có chút kinh ngạc nhìn ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, mang đến nên nói khách nha. Hắn là phía dưới thi vương binh trưởng. Ta tới là chuẩn bị thuyết phục các nàng đem nhất định long thạch cửa lớn khép lại. Tiếp tục ngủ say, ta thấp giọng nói. Thật có khả năng này. Đây đúng là cái biện pháp tốt. Nhất định long thạch chính là cổ đại đế vương lăng tẩm. Ẩn sĩ mộ huyệt chi tường ốp, mộ chủ nhân an táng thỏa đáng. Đã sẽ có người buông xuống nhất định long thạch. Bây giờ không biết sao. Địa cung nhất định long thạch thế mà cho người ta mở ra. Đây cũng là ta tới đây nguyên cớ. Nếu thật có thể thuyết phục các nàng buông xuống nặng đến ngàn cân nhất định long thạch. Từ đó huyết thi nhóm cũng liền âm dương lưỡng cách. Chúng ta cũng có thể về thái cực môn phục mệnh. Hạ Thương Lam ngạc nhiên nói, lập tức một bộ tin ta hơn phân nửa dáng vẻ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta trong nháy mắt trên mặt nhiều mấy đầu hắc tuyến. Cái này Hạ Thương Lam hạ nữ cư sĩ quá dễ lắc lư một chút a. Đây chính là thái cực môn chỉ đạo sư phụ, thật sự là trường cư khuê phòng lâu không ra, đi ra ngoài liền muốn cho lắc lư nha, không phải sao. Những này thi binh bạo động, liền là bởi vì bị mất bảo vật. Những người khác ta có thể lừa gạt, nhưng không lừa được ngươi hạ cư sĩ. Ta trải qua thiên tân vạn khổ, đã bỏ ra 1 tỷ khoản tiền lớn mua trở về bị trộm bảo vật. Lần này đi vào, chính là muốn trả lại cho các nàng, để các nàng lần nữa ngủ say ngàn năm. Hạ cư sĩ, ngươi xem một chút bảo vật này đi. Ta vừa nói, theo trong ba lô lấy ra tiện tay phong ấn mấy tầng định hồn phù vân văn hộp. Mạo hiểm đưa cho Hạ Thương Lam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Thương Lam quay đầu. Một bộ nghi hoặc ta thế mà yên tâm như vậy dáng vẻ. Rất nhanh liền nhận lấy. Nàng duỗi ra kiếm chỉ điểm hộp một chút. Sau đó trán khẽ nâng. Tựa hồ tại thể nghiệm hộp phản hồi tin tức. Cuối cùng nàng mỉm cười. Đem hộp đưa cho ta. Chấm, người nói không có sai. Hẳn là vật này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng là kinh ngạc. Cái này hạ cư sĩ thế mà tốt như vậy nói chuyện. Nàng lại thế nào hiểu chính là cái đồ chơi này. Người tin, ta vẫn là không yên lòng. Lấy ra một chương 1 tỷ nguyên quẹt thẻ bằng đầu. Đưa cho nàng quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hộp chính là đủ chứng nhận. Làm sao không tin. Chúng ta thái cực môn cũng không thèm khát những vật này. Nhưng thi loại lại thích. Người trở ra. Nếu như có thể lấy lý phục người. Có thể để cho thế gian ít điểm tranh chấp. Liền làm một kiện cực lớn chuyện tốt. Hạ Thương Lam vươn tay. Cũng không có đi nhìn tấm kia quẹt thẻ cớm. Sư phụ, cái này hạ nhất thiên quỷ kế đa đoan. Khẳng định có mưu đồ khác. Âu Dương Hàm Nhược vội vàng chạy tới gọi ra mưu đồ của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.